Chương 37. Người anh vĩ đại. Anh, tôi gọi một tiếng khô khốc. Anh trai tôi ngẩng đầu lên, đôi mắt còn đang ngái ngủ. Em tỉnh dậy rồi à? Tại sao em lại ở đây? Em đang nằm mơ à? Tôi hỏi. Anh trai lườm tôi một cái đứng lên, với tay rót cho tôi một cốc nước, đặt vào tay tôi. Anh đang muốn hỏi em đây. Đêm qua lúc chị dâu em ra đóng cửa, mới phát hiện ra em nằm cục trước cửa hàng hoa. Trên người em thì nồng nặc mùi rượu. Em giờ đã biến thành con sâu rượu rồi hay sao? Hóa ra đêm qua, lúc tôi bước đi mà không hề suy nghĩ trên đường phố đó, đôi chân đã đưa tôi đến cửa hàng hoa của Mạc Mạc. Tôi cười ngượng ngùng. Hôm qua lớp đại học chúng em họp mặt, vì nhất thời vui quá nên em uống hơi nhiều một chút. Tôi giả vờ đưa mắt tìm xung quanh, ngạc nhiên hỏi: Mạc Mạc đâu rồi? À, đi lấy hàng. Anh vốn định đi cùng nhưng cô ấy không có yên tâm, cứ bắt anh phải ở nhà túc trực bên em. Phụ nữ thường vốn rất chu đáo, biết rằng sau khi em tỉnh lại nhất định sẽ bị đau đầu khát nước. Bình trà xanh này là do chị dâu của em chuẩn bị cho em đấy. Là do Mạc Mạc pha? Tôi nhất quyết không chịu gọi là chị dâu. Ban nãy do miệng khô cổ nóng, cũng chẳng kịp nhìn xem đó là nước gì, tôi uống liền một hơi. Anh, em lại muốn uống nữa. Anh lại rót thêm cho tôi một cốc nữa. Tôi cầm cốc trà trên tay, chăm chú nhìn một lát. Sắc nước màu xanh nhạt, trong suốt, phảng phất mùi thơm dịu. Nhấp một ngụm nhỏ, lập tức cảm thấy tinh thần mình sảng khoái. Tôi cũng nhớ lại cảnh trước đây đã cùng Mạc Mạc thưởng trà. Trong lòng tôi lại cảm thấy xót xa. Trà của cô ấy vẫn ngon như vậy, tôi lẩm bẩm một mình. Sao? Trước đây em đã từng uống trà do chị dâu em pha à? Cô ấy là chuyên gia đấy. Anh còn không nhớ được hết hàng loạt dụng cụ pha trà lớn bé của cô ấy nữa cơ. Anh trai mỉm cười thẳng thắn nói: Xem ra hai người trước đây không chỉ là quen biết sơ sơ. Tôi ngượng ngùng hắng giọng một tiếng, đưa cốc nước cho anh trai, rồi lại nằm xuống trên cái giường của Mạc Mạc. Không muốn nói thêm nữa, nghĩ đến cảnh anh trai tôi và Mạc Mạc cùng say đắm ân ái trên cái giường này, tôi bỗng cảm thấy chán ghét, liền bật người ngồi dậy. Ngủ một chút nữa đi, uống rượu xong chắc chắn sẽ bị đau đầu. Anh trai thấy tôi ngồi dậy, gọi giật tôi lại. Thôi không ngủ nữa, tôi buồn rầu đáp. Đúng rồi, mẹ nói dạo trước em cũng mê mẩn một cô gái bán hoa. Rốt cuộc là ai? Tại sao hai anh em mình lại cùng yêu những cô gái bán hoa như thế nhỉ? Có duyên với gái bán hoa. Mẹ thì không có thiện cảm với cô gái bán hoa đó, nhưng anh thì lại khác. Hôm nào nếu có dịp, em dẫn cô ấy đến chơi, để anh còn biết mặt em dâu tương lai của mình kia chứ. Tôi sững người lại, chăm chú nhìn anh. Khuôn mặt đen sạm của anh đang nở một nụ cười thân thiện. Tôi nghĩ thầm, quả nhiên là Mạc Mạc đã không kể bất cứ điều gì cho anh tôi nghe. Tôi ậm ừ cho qua chuyện, không muốn tiếp tục nói về chủ đề đó nữa. Cái cô bé uyển nghi đó có thật là con gái của viện trưởng tòa án nhân dân tối cao hay không? Anh trai tôi bỗng nhiên lại hỏi đến uyển nghi. Dạ đúng vậy, tôi thẫn thờ trả lời. Không nên qua lại với cô ấy nữa. Anh trai bỗng trở nên cương quyết một cách khác thường. Hả? Tại sao anh? Câu nói của anh trai khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Về lý mà nói thì anh trai chắc chắn không có ấn tượng xấu gì về Uyển Nghi. Không phải là anh không có thiện cảm với Uyển Nghi, anh chỉ lo về bối cảnh chính trị của gia đình cô ấy. Gần đây thành phố đang xử lý tham quan rất là nghiêm khắc. Chính trị chỉnh đốn quan lớn thì gặp nạn, nếu một khi đã ngã ngựa thì tương lai như thế nào không ai có thể nói rõ được. Sau đó anh trai lại rành rọt kể lại một ví dụ về sự tàn khốc trong việc đấu tranh chính trị mà ai ai cũng biết. Tôi cười đau khổ nói: Anh ơi, Uyển Nghi nhà người ta đã có bạn trai rồi anh à. Sau đó anh trai tôi mới yên tâm dừng lại, rồi chuyển chủ đề sang cô gái được coi là em dâu mà anh vẫn còn đang tò mò muốn biết. Nói thật nhé, buổi tối dẫn em dâu tới ăn cơm đi, để thử tài nghề của chị dâu em một chút. Tài nghề của chị dâu? Trước đây không những ngày nào tôi cũng được thưởng thức, mà tôi còn tưởng rằng suốt đời sẽ được ở bên cô ấy. Tâm tư tôi lại quay trở lại chuyện trước đây, khi Mạc Mạc vẫn là bạn gái của tôi, chúng tôi cùng nhau đi chợ nấu cơm, giống như một đôi uyên ương mới cưới. Tôi nghĩ mãi cho đến khi lòng ngực tôi nhói lên từng cơn đau nhức. Nhìn vẻ mặt hớn hở đắc ý của anh trai, tôi thật sự chỉ muốn đấm cho anh ta một cái. Anh, em phải đi về trường đây, Mạc Mạc cũng sắp về rồi, không làm phiền hai người nữa. Nói xong tôi xa sầm nét mặt định bỏ đi. Khoan, đợi một chút. Anh gọi với tôi lại rồi nói, Hì, có phải em có điều gì không hài lòng với cái lần trở về này của anh hay không? Anh trai chăm chú nhìn tôi. Anh có cảm giác như giữa hai anh em mình hình như đã xảy ra cái chuyện gì đó, hay là do anh cả nghĩ? Anh em với nhau, có điều gì em cứ nói thẳng ra đi. Đúng, em rất không hài lòng với anh. Cuối cùng tôi cũng không chịu nổi nữa, tôi hét toáng lên. Anh trai tôi sững người lại, không tin vào tai mình, liền hỏi lại, vì sao? Anh dựa vào đâu mà đi biền bỉ suốt 6 năm không hỏi han gì đến gia đình? Những năm qua anh đã chăm sóc được bố mẹ hay chưa? Anh ra ngoài đã làm được gì? Bây giờ đột nhiên anh quay trở về, anh giành giật tất cả những gì đã thuộc về em. Tôi hét ầm lên. Anh trai tôi trợn tròn mắt, khuôn mặt lộ vẻ đau khổ, rất lâu vẫn không bình tâm lại được, thẫn thờ nói, em cho rằng anh không muốn về nhà hay sao? Anh đã muốn đi thì anh đi luôn đi, tại sao anh còn quay về giành mất tình yêu của em? Anh trai chỉ hơn tôi chỉ vài tuổi, nhưng vì là anh trai nên từ nhỏ bố mẹ đã dạy anh phải biết nhường nhịn. Vì vậy từ nhỏ đến lớn, có thứ gì ngon, có đồ chơi gì đẹp, anh đều tự giác nhường hết cho tôi. Còn tôi thì luôn cảm thấy rằng việc nhường nhịn đó là chuyện tất nhiên, luôn bình thản đón nhận sự nhường nhịn đó của anh. Vậy mà hôm nay tôi lại có thể nói những lời hỗn xược như vậy với người anh hết mực yêu thương mình, cũng chỉ vì người con gái đó. Anh trai tôi bị tôi quát mắng đến nỗi u mê cả đầu óc. Em nói cái gì thuộc về em? Em đang ghen tị vì mẹ phải không? Gần đây mẹ có quan tâm đến anh nhiều hơn một chút, đó chỉ là vì đã nhiều năm không gặp lại anh. Em không nên như vậy, lớn như thế này rồi lại còn tị nạnh, sao mẹ lại có thể không yêu em được? Hì hì, sao em vẫn giống như trẻ con như thế? Anh trai tôi bật cười ha hả, rồi vỗ vỗ vào vai của tôi. Tôi từ xấu hổ biến thành tức giận, vừa quản trí vừa hấp tấp, nhất thời không kiềm chế được, tôi hét toáng lên, ai nói với anh đó là mẹ, đó là Mạc Mạc? Khuôn mặt anh trai tôi ngay lập tức trở nên ảm đạm, anh nhìn thẳng vào tôi hỏi, Mạc Mạc? Chính là Mạc Mạc, trước khi anh quay về cô ấy là người phụ nữ của em. Anh yêu cô ấy như thế nào thì em cũng yêu cô ấy như vậy đấy. Chẳng phải anh đã hỏi em xem cô gái bán hoa mà em thích là ai hay sao? Bây giờ em nói cho anh nghe đây, đó chính là Mạc Mạc. Anh vừa về là đã cướp cô ấy đi mất, dựa vào đâu? Anh đang nhạo báng em có phải hay không? Hả? Khi đã nói ra khỏi miệng, tôi như là trút bỏ nỗi niềm vừa gào toáng lên. Tôi đã chôn giấu nỗi lòng suốt 2 tháng trời, 2 tháng nhìn người con gái mình yêu ân ái trong vòng tay của anh trai mình. Tôi đang sống trong những ngày tháng quái quỷ gì vậy? Cái gì? Anh trai tôi nhất thời chưa thể chấp nhận được sự thật này, đứng sững sờ tại chỗ, không hề động đậy. Anh hãy trả cô ấy lại cho em đi. Tôi tiện tay vớ ngay cái ghế bên cạnh mình, ném về phía anh trai. Anh trai tôi không tránh, chỉ lặng yên nhìn tôi, gương mặt anh tối sầm lại. Dù sao anh ấy cũng là anh ruột của tôi không thể nào ra tay được. Vậy là tôi hằng học ném chiếc ghế về một hướng khác. Xoảng, tiếng rơi vỡ của những đồ bằng thủy tinh cứ vang lên không dứt trong căn phòng bé nhỏ. đồ nghề pha trà của Mạc Mạc đã bị rơi xuống đất vỡ tan tành. Những thứ đó đều là của mẹ Mạc Mạc để lại cho cô ấy. Cô ấy luôn coi chúng như là báu vật. Tôi vô cùng hoảng sợ. Anh trai tôi thì giận đến run người, nắm chặt tay lại, anh giáng một cú đấm lên mặt của tôi. Tôi chỉ cảm thấy đau nhói vùng mặt, mọi thứ trước mắt của tôi mờ đi. Tôi loạng choạng lùi vài bước về phía sau, ngã vật xuống giường, không dám nhìn anh trai. Anh ấy lại có thể giơ tay đánh tôi. Từ nhỏ đến giờ, anh chưa bao giờ nói nặng với tôi một câu. Mỗi lần hai anh em mắc lỗi, bị bố mẹ phạt, anh đều đứng ra để nhận hết đòn. Vậy mà hôm nay anh lại đánh tôi. Có thể thấy anh đã phẫn nộ như thế nào. Tôi không trách anh, cú đấm đó khiến tôi đã tỉnh táo lại. Tôi đăm đăm nhìn vào đống thủy tinh vỡ nát trên nền nhà, vô cùng hối hận. Anh trai đánh tôi xong cũng cảm thấy ân hận, đến bên cạnh tôi hỏi khẽ: "Hi hi, em không sao chứ?" Trái tim tôi vừa đau xót, tôi lắc đầu. Nhìn đống vỡ vụn của dụng cụ pha trà trên nền nhà, tôi tưởng tượng xem Mạc Mạc sẽ căm hận tôi như thế nào. "Em cứ đi về đi, anh sẽ nói với cô ấy là do anh không cẩn thận nên anh làm đổ vỡ." Anh trai bước lại gần, quỳ xuống, nhặt từng mảnh vụn lên tỉ mỉ cẩn thận, cung kính tôn trọng, giống như đang sợ chạm vỡ linh hồn tôn quý nho nhã của mẹ Mạc Mạc vậy. Anh vẫn giống như trước đây. Nếu giữa hai anh em xảy ra chuyện gì, anh ấy vẫn mãi mãi một mình đứng ra chịu trách nhiệm. "Em cứ đi về đi, đừng sợ, để anh giải quyết." Từ nhỏ đến lớn, câu nói này đã trở nên rất quen thuộc đối với anh, mà anh cũng thường có cách để hóa giải tình huống một cách thần kỳ. Trưởng thành dưới đôi cánh của người anh trai vĩ đại, anh ấy giống như người cha thứ hai của tôi. Tôi bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình còn thiếu một thứ có tên là gánh vác. Giống như đi trong một thảo nguyên rộng mênh mông, có anh trai dẫn đường, nơi nào có cạm bẫy, có rắn độc, anh đều đích thân thăm dò trước và để lại cho tôi một con đường chỉ là sự an toàn. "Anh!" Tôi áy náy gọi. "Em đi về trường đi." Anh trai không ngoảnh đầu lại, nói một câu mệnh lệnh ngắn gọn. "Mạc Mạc sẽ rất tức giận." Tôi nói. Tôi đã có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của Mạc Mạc khi nhìn thấy cái đống đồ đổ nát này sẽ đáng sợ đến như thế nào. "Không có sao đâu." Giọng nói của anh trai dường như vẫn rất điềm tĩnh. "Em đi mau đi." Anh vẫn quỳ ở đó. Bóng dáng của anh vĩ đại đến nỗi tôi cảm thấy mình sao thật nhỏ bé, ti tiện. "Anh, những lời nói vừa rồi của em..." Tôi vô cùng ân hận. "Hey!" Anh trai bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt trong sáng của anh bỗng hiện lên nét ưu tư rất khác thường. "Anh cần phải nói với em một vài chuyện." "Cái gì?" "Đó là chuyện giữa anh và Mạc Mạc." Vậy là tôi và anh ngồi đối diện với nhau. Tôi cố gắng để giữ bình tĩnh, nhưng không thể ngăn được trái tim tôi đang xúc động. Tôi biết có những bí mật được lưu trữ trong nhiều năm, dù lớn dù nhỏ cũng sẽ được hé mở. Cho dù đã bị người khác biết hay không bị ai biết, đó cũng là những gì mà anh trai tôi và Mạc Mạc đã cùng trải qua.